Chương 1235, tinh không yếu tắc. Chương 1235, thật là náo nhiệt gần sổ như có điều suy nghĩ nói. Sống lại lao quái cùng vũ trụ ngũ đại liên minh, cái này trí tuệ thần nghiệt còn không có đánh vào tới mà bắt đầu tranh đấu gay gắt. Hoàng Kim ý chí không phải ngăn cản, là bởi vì căn bản không có cần thiết này. Trên thực tế ở Hoàng Kim ý chí xem ra, chỉ có chết Hoàng Kim mới là tốt Hoàng Kim, bởi vì Hoàng Kim ý chí có thể nghịch chuyển thời không sống lại thao túng bọn họ, không sợ chết không có tư tâm càng sẽ không khiếp đảm, cái này so với tự do Hoàng Kim đâu chỉ tốt nhiều lắm. Giữ lại cái này một cái đại vũ trụ luân hồi Hoàng Kim, chỉ là cho bọn họ một cái bàn tay mình cầm vận mạng mình ảo giác. Để bọn họ cảm thấy, miễn là chiến công đầy đủ là có thể tự do, thậm chí có thể đột phá Hoàng Kim. Kể từ đó, bất kể là tự do Hoàng Kim vẫn là sống lại phía sau cho rằng con chốt thi Hoàng Kim, đều có như vậy một đường hy vọng không đến mức tuyệt vọng, như vậy bọn họ mới có thể tận khả năng phát huy tự thân trí khôn và lực lượng dùng để đối phó trí tuệ thần nghiệt vì chiến công mà liệu mạng khiến. Trận này song phương tranh đấu, tiền kỳ nhất định là vũ trụ ngũ đại liên minh chiếm ưu. Thế nhưng theo thời gian đưa đẩy, những thứ này lão quái nhất định có thể tìm được lạc đàn Hoàng Kim. Dù sao ngũ đại liên minh mấy vạn Hoàng Kim không có khả năng ôm thành đoàn tụ chung một chỗ không hề làm gì, miễn là tiêu diệt từng bộ phận sống lại lão quái tạo thành liên minh càng ngày sẽ càng lợi hại. Đến cuối cùng, vũ trụ ngũ đại liên minh chỉ có thể thỏa hiệp. Bọn họ lựa chọn duy nhất, chính là tiếp thu những thứ này lão quái tiến nhập ngũ đại liên minh đồng dạng thu được địa vị cao. Đương nhiên lão quái đối với thông thường Hoàng Kim uy hiếp là một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Cái này phương đỉ hệ nở có thể đi qua vực ngoại chiến trường nơi đó đánh sắt thần nghiệt bên trong Hoàng Kim đạt được Hoàng Kim ý chí tưởng thưởng vũ trụ bổn nguyên. Chỉ có đến đó cái thời điểm, trận này mới lao Hoàng Kim đấu tranh khả năng ổn định lại. Nguyên bản tính toán của hắn là gia nhập vào vũ trụ ngũ đại liên minh nhân tộc liên minh. Thế nhưng hiện tại xem ra, hắn đã có càng lựa chọn tốt. Thông thường Hoàng Kim, tương lai chiến tranh bất quá là phá hôi. Chỉ có những thứ này sống lại trí cao pháp tắc tầng thứ lão quái, bọn họ mới là trùng kiên chiến lực, cao tầng chiến lực nhất định phải đạt được nửa bước bất hủ, mà đứng đầu nhất chiến lực thì là đệ ngũ Enchor cái này tầng thứ, nếu như đi lên nữa chính là vận mệnh thiên môn cùng Hoàng Kim vũ trụ va chạm. Lý Thanh những thứ này, gần sổ rốt cuộc quyết định. Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi so với dệt hoa trên gấm tốt, nhất là những thứ này lão quái có không ít đều là kiếp trước người quen. Hắn hoàn toàn có thể đi qua vận mệnh thiên mộ biết những thứ này thần mộ bên trong lão quái là ai cùng bọn họ tất cả bố trí. Hắn và hắn kiếp trước có cửu oán, đem bọn họ mộ huyệt bố trí giá cao bán cho ngũ đại liên minh. Kể từ đó, bọn họ gần như không có khả năng sống lại. Hắn và hắn kiếp trước có chút giao tình hoặc là nhân phẩm không sai năng lực đặc thù, có thể muốn làm pháp thông qua đối với mộ huyệt hiểu rõ trợ giúp bọn họ sống lại. Kể từ đó bằng cứu bọn họ một mạng đồng thời bán một món nợ ân tình của bọn họ. Còn như những người này có hay không Đông Quách tiên sinh, 100% khẳng định không phải số ít. Bất quá đừng lo, hắn vận mệnh pháp tắc không phải đùa giỡn, đầu tiên đi qua vận mệnh pháp tắc là có thể loại bỏ rơi một bộ phận, cho dù có vài cá lọt lưới cũng sẽ cùng hắn kết làm rất sâu nhân quả, đến lúc đó tự nhiên sẽ để bọn họ nếm thử nhân quả triển thân thai ách không ngừng hạ tràng. Miễn là như vậy kéo dài nữa, hắn nhất định có thể ở trong vũ trụ kinh doanh bắt đầu một tấm khổng lồ thế lực Internet. Vũ trụ ngũ đại liên minh bất quá là một cái chi cao pháp tắc Hoàng Kim mang theo một đám phổ thông Hoàng Kim, chân chính lợi hại ngược lại là những cái này mẫu hạm cấp chiến tranh binh khí, thế nhưng theo chú binh thành những lao cổ hủ đó chế tạo ra càng nhiều mẫu hạm cấp chiến tranh binh khí, ngũ đại liên minh cuối cùng này ưu thế cũng sẽ tiêu thất. Đến cuối cùng, bọn họ sợ rằng chỉ có ôm thành đoàn mới có thể chống lại lao quái liên minh. Hướng chi nghiêm chỉnh mà nói, hắn chính là tư lịch dài nhất lão quái, 3.000 thế đại vũ trụ luân hồi 3.000 thế cho nở dê sinh, không có bất kỳ một cái lão quái dám cùng so với hắn liều mạng nội tình mạnh mẽ. Hắn bây giờ không có đột phá Hoàng Kim chỉ là không có chuẩn bị xong chế tạo tiểu hình vũ trụ tài nguyên. Không gian khiêu dược, gần xô bắt đầu tới gần Hoàng Kim tinh không yếu tắc. Hoàng Kim đầu não giả đã quét hình mấy lần sẽ qua. Xác nhận hắn không phải sống lại lao quái mà là chủ thần, lập tức đối với hắn cho đi không có chịu đến chút nào chặn lại, gần xô không có cảm giác được bất luận cái gì giám thị cảm giác, xem ra tinh không yếu tắc nội bộ phong ấn không gian pháp tắc. Nếu không có phong ấn, lao quái thì có thể giấu ở một cái nho nhỏ không gian giới chỉ xông vào tinh không yếu tắc. Theo tới gần, xa xa một con thuyền phi toa ngăn ở phía trước. Gần số một chút cảm giác, không gian chung quanh quả nhiên đã bị phong ấn, sợ rằng con có loại này đặc chế không gian phi toa không bị ảnh hưởng. Ở phi toa thanh âm nhắc nhở hạ gần sổ đứng ở phía trên mấy thứ không gian nhảy đã tới tinh không cứ điểm không cảng. Riêng lớn không cảng, bên trong lại lộ vẻ trống rỗng. Khắp nơi đều là người máy, tam tam lưỡng lưỡng chủ thần, ngược lại thì hoàng kim số lượng không phải số ít. Thái âm thần ngôi sao nơi đây căn bản không thích hợp chủ thần trở xuống đến đây, vì vậy nơi đây cũng không lộ vẻ phồn hoa ngược lại có vài phần hữu quạng. Lặng yên không một tiếng động. Một cái thái dương thủy mẫu phân thân quấn chân thực lĩnh vực ly khai. Phân thân không ngừng phi hành, rất mau tới đến trung tâm thành. Xuyên giới môn mở ra, một tòa ẩn chứa vận mệnh thần lực tế đàn ầm ầm hạ xuống đập ầm ầm trên mặt đất. Trên tế đàn tọa lạc nhất tôn 10 trượng mộ địa, hướng về toàn bộ tinh không yếu tắc buộc phát ra năng lượng kinh người ba động. Đột nhiên như thế biến hóa, vùng không gian này lập tức bị yếu tắc đầu nào phong tỏa. Rất nhanh. Trong thành trấn thủ chỗ ngồi này tinh không cứ điểm 20 hoàng kim cùng một cái chủ thần chạy tới, ngũ đại siêu cấp thế lực, ngoại trừ linh tộc người liên minh cân nhắc thiếu chỉ một cái chủ thần, còn lại tứ đại thế lực đều là 5 hoàng kim phụ trách trấn thủ. Sơ trưởng, các ngươi nhân tộc liên minh tinh không yếu tắc là thủy hóa sao thú tộc liên minh hát hỏi. Sơ trưởng cực kỳ xấu hổ, từ cổ thần viện trưởng gia nhập vào nhân tộc liên minh. Nhân tộc liên minh có hai cái trí cao pháp tắc hoàng kim phía sau uy thế đại thịnh, vì vậy ngũ đại siêu cấp thế lực tranh đoạt ở chỗ này đóng quân tinh không yếu tắc cuối cùng lấy nhân tộc liên minh thu được tư cách. Tinh không yếu tắc nội bộ, ngoại trừ đặc định địa phương phong tỏa tất cả không gian. Thậm chí ngay cả biến lớn nhỏ đi, ở tinh không yếu tắc đều bị tuyệt đối cấm. Lớn như vậy một tòa tế đàn cùng một tòa mộ địa, không thể nào là có người kéo lên đưa tới. Càng không thể nào thu nhỏ lại cũng không khả năng từ trong không gian mượn tiền đi ra, như vậy là thế nào giấu giếm được yếu tắc đầu não quản chế vô thanh vô tức xuất hiện yếu tắc trung tâm quảng trường. Ta trước kiểm tra một chút. Sở Trần Bách Tư bất đắc kỳ giải chỉ có thể chủ động nói ra chính mình kiểm tra. Triệu hồi ra một cái thần chi hóa thân, mấy bước tiến tới tế đàn, thần niệm dò xét tế đàn cùng mộ địa, theo bên trong tin tức truyền trả lại Sở Trần cả người đều ngây dại. Sau đó chính là khó có thể ngôn ngữ mừng như điên, bản tôn cơ hồ là nhào tới trên tế đàn bắt lại xúc tiểu mộ bia. Lần này, còn lại hoàng kim cũng dồn dập nhịn không được ý chi dồn dập tiếp xúc tế đàn. Đầu tiên là khó có thể tin, sau đó chính là đối với sở trở ước ao. Cái này tế đàn nguyên lai là hoàng kim ý chí mới vừa rồi ban thưởng, miễn là hiến tế đầy đủ tài nguyên bảo vật hoặc là đối với trí tuệ thần nghiệt chiến công. Có thể từ đó đổi lấy vũ trụ đệ tam món hoàng kim vận mệnh thần khí vận mệnh thiên mộ hình chiếu. Đi qua cái này hình chiếu, có thể dò xét thần mộ bên trong liên quan tới mộ huyệt chủ nhân vận mệnh ngược dòng hình bóng. Tất cả hoàng kim vận mệnh thần khí, mọi người đều biết đã bị hoàng kim ý chí thu về. Lúc này chỗ ngồi này thần bí xuất hiện tại tinh không cứ điểm tế đàn. Rõ ràng là hoàng kim ý chí ban thưởng vội tới bọn họ đối phó sống lại lao quái dùng. Ngoại trừ hoàng kim ý chí còn có ai có thể làm được loại này sự tình.